One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, tuyên truyền thế công. Nhìn xem khóc giống chỉ tiểu hoa miêu đồng dạng pudding. Raihat cảm giác có chút đau đầu. Hắn rất am hiểu cùng người lục đục với nhau. Âm mưu quỷ kế cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là chính diện cùng cường địch chém giết cũng tạm được. Nhưng là duy chỉ có đối với loại tình huống này cảm giác có chút đau đầu. Nữ hài tử thật sự là một loại rất khó tìm hiểu được sinh vật. Cũng tỉ như hiện tại Raihat cũng có chút không làm rõ ràng được. Pudding đến cùng là thật đang đau lòng. Còn nói là chỉ là cố ý thút thít. Bất quá Raihat cuối cùng còn có chút tâm đắc. Hắn ngồi xuống Pudding bên người. Nhẹ nhàng vuốt vuốt. Tiểu nữ hài này đầu mỉm cười nói. Đừng bảo là loại lời này Pudding. Không có cái gì ta muốn hay không ngươi thuyết pháp. À, đang tại nức nở Pudding kinh ngạc nháy nháy mắt. Có chút không hiểu rõ Raihat là có ý gì. Raihat cười cười. Mỗi người đều là tự do cá thể. Chưa từng có nói ai nhất định phải phụ thuộc vào ai. Ta xưa nay không từng có được qua ngươi. Làm sao đàm vứt bỏ. Hắn nói nghiêm túc. Pudding, không cần coi khinh mình. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải ta phụ thuộc. Ngươi chính là ngươi. Pudding cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng đích xác là cảm thấy rất ủy khuất. Bởi vì từ Stacy trong miệng biết Raihat còn có một cái liên lụy rất sâu nữ nhân. Nhưng là cái này còn không có nghiêm trọng đến để nàng khóc ròng ròng tình trạng. Dù sao sớm đã biết cái này hỗn đản cặn bã nam thói quen. Nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng địa vị của mình nhận đến uy hiếp. Lo lắng cho mình về sau không cách nào trở thành Raihat thê tử. Lo lắng cho mình sẽ được đưa về đến Salus gia tộc. Sở dĩ thút thít đơn thuần chỉ là muốn lợi dụng một chút tiểu hài tử đặc quyền. Để Raihat đau lòng. Nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Raihat sẽ là như vậy đáp lại a. Đây coi là cái gì a? Nói như vậy không nên ôn nhu tự an ủi mình sao? Làm sao đột nhiên nói về đại đạo lý tới? Nhìn xem Pudding phản ứng. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Cùng tức giận nữ nhân giảng đạo lý là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Nhưng là cũng không luôn luôn đều ngu xuẩn. Cho nên, Lastasi nói cái gì? Raihat ôn hòa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pudding méo miệng, nhẹ nhàng nức nở. Hắn nói ngươi tại đi mở thế giới hội nghị thời điểm mặt khác tìm một nữ nhân. Nữ nhân kia đầu lưỡi thật đúng là có điểm dài a. Cho nên ngươi đã cảm thấy ta sẽ phản bội ước định sao? Raihat gật gật đầu. Sau đó hắn cười nói. Đừng ngốc Pudding. Ta sẽ không trái với hôn ước của chúng ta. Ngươi mới là vị hôn thê của ta. Ta tương lai thê tử. Đây là làm một cái nam nhân lời thề. Pudding lập tức ngẩng đầu lên. Mắt to xinh đẹp có chút mở ra. Lông mày giơ lên một đạo vui sướng độ cong. Thanh âm sợ hãi nói. Thật sao? Nhanh lên lớn lên a Pudding. Raihat vuốt vuốt Pudding đầu. Oa, khóc lớn. Pudding lập tức nhào vào Raihat trong ngực. Raihat cười lắc đầu. Tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ hài còn tại run nhẹ nhẹ lưng. Thật làm người đau đầu. Raihat không thấy được nơi hẻo lánh. Trong ngực của hắn, Pudding cái kia một trương vui đến phát khóc mặt trong nháy mắt đổi nhan sắc. Mắt to xinh đẹp bên trong sát khí tràn đầy. Hỗn đản, thế mà dạng này liền cho ta đem nữ nhân kia sự tình hồ lộng qua. Ngươi được lắm đấy a Raihat. Pudding âm thầm cắn răng. Không có dễ dàng như vậy kết thúc. Một bên mưu tính lấy cái gì? Pudding gương mặt có chút đỏ nhào nhào. Giống như là vừa mới thành thục nhỏ cà chua đồng dạng mê người. Tương đương đáng yêu. Trên đường trở về. Stacy nhìn xem dù cho bay ở không trung cũng muốn ôm thật chặt Raihat cánh tay Pudding không? Khỏi chép miệng một cái. Vẫn còn có chút âm dương quái khí nói. Thật sự là ân ái đâu. Ren, xem ra Pudding tiểu thư thật rất thích ngươi đâu. Raihat không có phản ứng nàng. Thế là Stacy ngược lại đối Pudding nói. Còn có, Pudding tiểu thư, ngươi cần phải thật tốt xem trọng Ren a. Thích hắn người cũng không ít đâu. Cút Đinh nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Stacy lộ ra âm trầm tiếu dung, nhưng là ngoài miệng lại điềm mỹ cười nói. Làm sao lại, Grant thế nhưng là vị hôn phu của ta đâu. Ân, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Stacy cười cười, cũng không nói chuyện. Ba người rất nhanh quay trở về Alabasta. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Reinhardt tại Alabasta sinh hoạt trôi qua không hề bận tâm. Nhưng là có người lại đã bắt đầu tâm động. Một ngày này sáng sớm, Reinhardt đang tại xử lý văn bản tài liệu thời điểm. Phòng làm việc của hắn cổng lớn bị đẩy ra. Yamato hào hứng chạy vào. Cầm trong tay của hắn lấy một phần báo chí. Grant, ngươi mau nhìn. Đây là cái gì? Reinhardt để bút xuống. Hỏi. Yamato triển khai báo chí. Chỉ vào một cái nào đó trên mặt báo một đoạn văn chương nói. Là ngươi phát đến trên báo chí đi. Cái này không phải liền là chúng ta trước đó tại Alabasta tuyên dương sao? Reinhardt từ Yamato trong tay tiếp nhận báo chí. Tập trung nhìn vào. Là thế kinh xã báo chí. Tương đối dựa vào sau trang bìa. Tác giả là ẩn danh. Văn chương danh tự là Khế ước luận. Reinhardt cười cười. Thoạt nhìn bước đầu tiên bước rất kiên định mà. Hắn tùy ý nói. A, ước chừng là trùng hợp a, ân. Trùng hợp, Yamato trong mắt hơi híp, làm ra một bộ thám tử lừng danh bộ dáng. Ta không tin, khẳng định lại là ngươi tại kế hoạch cái gì. Đúng hay không? Vậy ngươi khẳng định là hiểu lầm ta. Reinhardt đem báo chí cẩn thận xếp xong. Sau đó dùng niệm lực đem nó bỏ qua một bên trên giá sách. Hắn theo thói quen góp nhặt rất nhiều báo chí. Có đôi khi thứ nhất không có ý nghĩa tin tức. Phía sau đại biểu có thể là biến hóa cực lớn. Ví dụ như hôm nay. Một thiên này đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ để ý văn chương phía sau. Vô hình dòng chảy ngầm đã bắt đầu ấp ủ. Lấy một thiên này văn chương vì bắt đầu. Càng nhiều đồng loại hình văn chương bị phát biểu đến trên báo chí. Phần lớn là liên quan tới thiên phú nhân quyền. Trình bày tự do bình đẳng loại hình lý niệm văn chương. Một hai thiên khả năng để ý cũng không có nhiều người. Nhưng khi số lượng chồng chất lúc thức dậy, trào lưu cũng lại bắt đầu. Tự do lý niệm vốn chính là trên đại dương bao la rộng chính. Không phải trên cái thế giới này cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy hải tặc. Nhưng là mọi người thường thường chỉ biết là bọn hắn muốn tự do. Lại không rõ ràng đến cùng cái gì mới thật sự là tự do. Mà bây giờ có người đến nói cho bọn hắn. Ban đầu chỉ là một bộ phận tinh anh giai tầng. Tại học thức cùng kiến thức bên trên chiếm cứ ưu thế người bắt đầu thảo luận. Sau đó phảng phất là có người tại trợ giúp đồng dạng. Cho dù là phổ thông dân chúng cũng bắt đầu tự hỏi. Suy nghĩ liên quan tới bọn hắn giá trị. Nhân sinh của bọn hắn. Tương lai của bọn hắn. Một trận phong bạo đã tiến đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.